Yêu Long Cổ Đế, chương 542, Địch Lạc Trí Nhớ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm ngâm bên trong, Tô Hàn đem cái kia địch lạc xương máu chỗ ngưng tụ, đầu lớn nhỏ huyết tinh cầm tới từ nơi này huyết tinh bên trong, Tô Hàn cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung kinh thiên sinh cơ, cái kia sinh cơ phảng phất là khí huyết chỗ ngưng tụ, có kinh người hồng quang trong đó bốc lên thế nhưng, này hồng quang không có chút nào tai hại, Tô Hàn chỉ có một cái cảm giác cái kia chính là này huyết tinh. Chính là chí bảo, vật này, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, tầm mắt chớp động. Vật này nếu là đem luyện hóa, luyện chính là trong đó khí huyết, luyện chính là trong đó sinh cơ. Khí huyết vốn là người căn bản, sinh cơ càng là thọ nguyên chỗ. Như dùng cái này luyện đan, hoặc là trực tiếp nuốt vào, nói không chừng có. Tăng cường khí huyết, gia tăng thọ nguyên tác dụng, nghĩ đến đây, liền xem như dùng Tô Hàn hiểu biết cũng không nhịn được hô hấp dồn dập. Thế gian này, như nói cái gì chân quý nhất, hoặc rất là nhiều người, có thật nhiều loại kiến giải, bởi vì đối bọn hắn tới nói, riêng phần mình vật cần thiết không giống nhau, đối đãi vật chân quý tầm mắt tự nhiên cũng là không giống nhau. Nhưng không hề nghi ngờ, như thống nhất tới nói, cái kia gia tăng thọ nguyên đồ vật tuyệt đối là chân quý nhất. Thiên địa có cực thọ nguyên có hạn, theo tu vi gia tăng, thọ nguyên cũng sẽ càng ngày càng nhiều, nhưng cuối cùng không phải vô tận, sớm muộn có một ngày, nếu không thể đột phá, vẫn như cố hội theo thời gian trường hà trôi qua, mà từ từ già nua cho đến chết. Nhất là đối với những cái kia thiên địa đại năng tới nói, gia tăng thọ nguyên đồ vật có thể xưng chí bảo. Bọn hắn mặc dù ủng có vô hạn thọ nguyên, nhưng tu vi của bọn hắn cũng quyết định bọn hắn còn muốn đột phá, sẽ cực kỳ gian nan. Mà một khi không có thể đột phá, liền sẽ tọa hóa chí tử, hết thảy thành không. Cho dù là ở kiếp trước Tô Hàn, tại đi đến chúa tể cảnh thời điểm, đã từng cảm nhận được tuổi thọ của mình, tuy nói tăng lên dữ dội không biết bao nhiêu, nhưng vẫn như cũ không phải vô hạn. Mà sinh tồn lâu như vậy, gia tăng thọ nguyên đồ vật Tô Hàn gặp qua không ít cũng có được không qua ít. Có thể những vật kia, đều là chân quý đến cực điểm, tại tinh vực tại thánh vực bên trong, đều là có vô số người tranh đoạt. Tô Hàn liền từng tại thánh vực một buổi đấu giá bên trong, tận mắt thấy, có một gốc có thể gia tăng 100 năm thọ nguyên. Thánh Lam Hoa, bị một vị đại năng, dùng 3.000 tỷ thánh tinh giá trên trời mua đi. Quảng cáo, 3.000 tỷ, đây là một cái khái niệm gì? Mà thánh tinh, lại là cái gì khái niệm? Lòng võ đại lục linh thạch, điểm làm hạ phẩm linh thạch trung phẩm, linh thạch thượng phẩm, linh thạch cực phẩm. Mà tại linh thạch phía trên, tại hạ chờ tinh vực bên trong, linh thạch căn bản là không lọt nổi mắt xanh, nơi đó chỗ thông dụng tiền tệ, là linh tinh, chỉ có người tu vi thấp mới có thể vẫn như cũ sử dụng linh thạch. Hạ đẳng tinh vực sử dụng linh tinh, trung đẳng tinh vực sử dụng tiên tinh, thượng đẳng tinh vực sử dụng thần tinh, mà thánh vực. Sử dụng thánh tinh có thể nói là toàn bộ ngân hà tinh không bên trong, cao cấp nhất tiền tệ. Như không đem xem như là tiền tệ đến xem, này thánh tinh cầm tới Long Võ Đại Lục đến, mỗi một miếng, đều là kinh thiên chí bảo. Có khả năng trực tiếp luyện hóa hấp thu tăng cao tu vi, có thể luyện chế đan dược, có thể luyện chế đồ vật cũng có thể dùng cái này tới bày trận. Thánh tinh tác dụng thật là rất rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3.000 tỷ thánh tinh, như đặt ở lúc bình thường, chỉ sợ mua xuống một vạn gốc thánh lam hoa cũng không chỉ, hết lần này tới lần khác cuộc đấu giá kia sẽ lên, có hai cái thọ nguyên sắp đến cực hạn thiên địa đại năng đều nhìn chúng vật này, mà lại bởi vì lúc ấy thánh lam hoa có diệu dụng, bị rất nhiều thế lực cướp đoạt không còn, đạo đưa bọn họ muốn tìm cũng không tìm tới. Cho nên, mới có 3.000 tỷ giá trên trời xuất hiện. Cũng bởi vậy thấy rõ, đến thời khắc mấu chốt, điều này có thể gia tăng thọ nguyên vật phẩm, là đến cỡ nào quý giá. Mà này chút huyết tinh, theo Tô Hàn, cho dù là cấp thấp nhất có thể so với long mạch cảnh cũng đều có thể gia tăng thọ nguyên. Nếu đem này chút huyết tinh cầm tới trong thánh vực đi bán, giá cả kia. Tô Hàn mắt sáng ngời, một lát sau lại là lộ ra cười khổ. Dùng hắn bây giờ tu vi, mong muốn bước vào thánh vực chỉ sợ còn không biết muốn bao nhiêu năm. Nghĩ đến lúc trước cái kia đấu giá hội bên trên, hai cái thiên địa đại năng, vì tranh đoạt một gốc thánh lam hoa, mặt đỏ tới mang tai, thậm chí trong cơn giận dữ, đều kém chút ra tay một màn, Tô Hàn vẻ mặt cũng có chút cầu quái. Hơi trầm ngâm, Tô Hàn trong mắt hàn quang lóe lên, bỗng nhiên mở miệng. Siêu hồn, hắn bàn tay, một thanh nắm vào này huyết tinh phía trên, siêu hồn lực lượng trực tiếp bày ra. Oanh, gần như là siêu hồn lực lượng triển khai nháy mắt một đạo kinh thiên tia máu, bỗng nhiên từ nơi này huyết tinh phía trên nở rộ tới. Càng là tại Tô Hàn trong đầu, rất nhiều trí nhớ, như là nước chảy, cấp tốc lóe lên. Cái kia trong trí nhớ, là một cái thế giới. Trong thế giới, toàn bộ đều là huyết hồng vẻ, dưới đất là huyết hồng, bầu trời là huyết hồng, mặt trời là huyết hồng, mặt trăng cũng là huyết hồng. Thiên địa không có trắng đen, mặc cho tuế nguyệt trôi qua, đều chỉ có một loại màu sắc tồn tại, cái kia chính là huyết hồng. mà tại thế giới này bên trong, Địch Lạc sinh ra ở một cái thôn xóm bên trong, hắn theo thời gian trôi qua, dần dần lớn lên, gia nhập cái này đến cái khác thế lực, sau cùng đi qua 3.500 năm, hắn đi đến nhất tinh ma thần Tu Vi, vừa mới củng cố chính là bị thiên ma đại quân sai phái tới này, trở thành lần này xâm lấn một chút tiểu thủ lĩnh một trong. Tại đây trí nhớ cuối cùng, có một hình ảnh lóe lên. Đó là bọn họ sắp tới Long Võ Đại Lục thời điểm, đứng tại Long Võ Tinh bên ngoài, hóa thành bông tuyết, hạ xuống thời điểm, có một bóng người, bỗng nhiên xuất hiện. Thân ảnh này, đúng là Long Liệt. Long Liệt yên lặng nhìn xem một màn này, không biết suy nghĩ cái gì, cuối cùng xinh xinh cắt ra cái kia màu đỏ như máu lối đi, đem phía sau vô số thiên ma đại quân, ngăn cản tại bên ngoài. Mà Địch Lạc đã ở thời điểm này, tiến nhập Long Võ Tinh, hóa thành bông tuyết từ từ rơi xuống. Thông qua trí nhớ Tô Hàn biết này chút vực ngoại thiên ma tu vi đẳng cấp phân chia, ma đồ, ma chúng, ma linh, ma tinh, ma anh, ma thần, đại ma thần, ma chủ. Hết thảy 8 cấp độ vừa vặn đối ứng Long Võ Đại Lục tu vi cảnh giới. Mà mỗi một cái cấp độ bên trong lại phân làm tam tinh cùng Long Võ Đại Lục bên trên giai đoạn trước trung kỳ, hậu kỳ, giống như đúc. Mà tại ma chủ phía trên, Địch Lạc mơ hồ biết còn có một số người cực kỳ mạnh, nhưng cụ thể gọi là gì tu vi, Địch Lạc không biết, thật giống như long thần cảnh, không biết tinh không bên ngoài cảnh giới một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tinh không bên trong, hết thảy có 10 chữ trụ, này vực ngoại thiên ma tồn tại vũ trụ cùng ngân hà tinh không tương đương, cái gọi là ma chủ, bất quá là một cái thế giới, cũng hoặc là nói, bất quá là một cái tinh cầu trong đó tu vi cao nhất cảnh giới mà thôi. Tô Hàn trong lòng thì thào. Liền là không biết ma chủ cấp độ cường giả có hay không buông xuống đến Long Võ Đại Lục. Hắn nghĩ tới Long Liệt chém chết huyết sắc thông đạo thời điểm, những cái kia gào thét không ngừng to lớn thân ảnh. Bọn hắn đồng dạng là ngồi tại kiệu bên trên, bất quá thân thể so với Địch Lạc càng lớn hơn rất nhiều. Địch Lạc trí nhớ chớp động quá nhanh, Tô Hàn kỹ càng lục soát một phen. Mà theo điều tra Tô Hàn sắc mặt càng ngày càng âm trầm. ES of cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.